Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của Tô Vân Hy là như vậy: trước tiên lừa em vào căn phòng nhỏ tối tăm, rồi giờ trò sàm sỡ. Lúc yêu nhau cũng vậy, em là phụ nữ thông minh, em sẽ không mắc lừa đâu. Trương Vũ suýt nữa thì phun nước ra ngoài. Không phải, ai muốn giở trò với em chứ? Cậu quay đầu lại nói, em suốt ngày nghĩ gì thế? Anh mới không có ý đồ xấu với em. Cậu nhìn Tô Vân Hy. Tô Vân Hy mặc chiếc váy hai dây, lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng, dưới ánh đèn trắng xanh của phòng khách càng thêm quyến rũ. Khuôn mặt cô ửng hồng, mái tóc ngắn năng động khẽ lay động, chiếc gối ôm chỉ che được một nửa, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Hai chân trắng nõn của cô khép chặt, co người lại. Trương Vũ bối rối, mình thật sự không có ý đồ xấu. Không phải, ai chịu nổi chứ? Tô Vân Hy trong tình huống này càng thêm đáng yêu. Trương Vũ liền thầm niệm trong lòng. Đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn địa tạng, bát nhã chư Phật, mình không có ý đồ xấu. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ như đang nhập định. Cô nghĩ có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không? Đúng vậy, hai người hiện tại đang sống chung dưới một mái nhà, ngủ chung phòng cũng không khác gì mấy. Nếu anh ấy có ý đồ xấu, thì đã sớm. Cũng đúng, Trương Vũ không phải loại người như vậy, hai người yêu nhau ôm nhau, khó tránh khỏi lúc động tình. Nhưng trước khi yêu nhau Trương Vũ vẫn rất đứng đắn, cũng rất tôn trọng cô, đó cũng là một trong những điểm cô thích ở Trương Vũ. Hơn nữa bản thân cô cũng hay sờ mó anh ấy, cho nên rốt cuộc là ai ham muốn thân thể của ai cũng không nói rõ được. Vậy nên cô cũng không nên trách Trương Vũ, hơn nữa chỉ là ngủ chung phòng, cũng sẽ không làm gì, cũng không phải là không được. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ hỏi, vậy chúng ta làm thế nào? Trương Vũ suy nghĩ một chút, anh trải chiếu trúc của anh dưới đất, em ngủ trên giường, vậy là được rồi chứ? Tô Vân Hy gật đầu, ồ, cảm ơn, cô chụm hai ngón tay vào nhau, hay là anh ngủ giường đi, em ngủ dưới đất, dù sao cũng là ngủ phòng anh, còn để anh ngủ dưới đất, em cũng áy náy lắm. Trương Vũ thì thấy không sao cả, hồi nhỏ cậu thấy nóng, nhà lại không nỡ bật điều hòa, thì cậu cứ thế nằm ngủ trên nền gạch men lạnh lẽo. Thật sự rất sướng, tuy cứng thì cứng một chút, nhưng mát thì thật sự mát. Sau này Trương Vũ lớn lên, cơ hội nằm ngủ trên nền gạch cũng ít đi, cậu còn thấy tiếc nữa. Con người lớn lên rồi sẽ bị ràng buộc bởi lẽ thường, bị bao bọc trong một cái khung, ai nhảy ra khỏi cái khung đó sẽ bị coi là quái gở. Trương Vũ đứng dậy, không sao, anh đi dọn đồ ra trước đã. Dù sao chiếu cũng phải trải dưới đất. Trải chiếu dưới đất tốt hơn là trải chăn trực tiếp dưới đất. Bẩn thì cứ thế xả nước lạnh, rồi phơi dưới cây nắng hè một ngày là khô. Thậm chí còn có thể dùng làm thảm tập yoga, tập chống đẩy, gập bụng các kiểu, cực kỳ tiện lợi lại rẻ. Trương Vũ đi vào phòng, bắt đầu dọn dẹp. Trước tiên đóng vali lại đã. Cái gì cũng có thể xem, nhưng đồ trong vali không thể để Tô Vân Hy nhìn thấy, ngoài cái tai nghe kia ra. Còn có những thứ khác nữa. Trương Vũ đẩy vali đến cạnh bàn, sau đó lại đẩy giường dịch chuyển một chút. Cậu đẩy giường sát vào tường cạnh cửa ra vào, rồi kéo chiếu trúc trên giường xuống trải dưới đất. Tiếp theo, Trương Vũ lại trải chăn của mình lên trên, vậy là có chỗ trống rồi. Cậu mở cửa, gọi Tô Vân Hy, giường dọn xong rồi, em mang đồ sang đây đi. Tô Vân Hy đặt gối ôm sang một bên, rồi đứng dậy, đi vào phòng lấy chăn của mình. Tô Vân Hy, hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đặt chăn của mình lên giường Trương Vũ. Chăn của cô in hình Tom và Jerry, đôi oan gia vui vẻ. Cô trải chăn ra giường. Sau đó Tô Vân Hy chống nạnh nói với Trương Vũ. Anh ngủ giường, em ngủ đất, cứ quyết định vậy đi. Trương Vũ nhìn cô ấy nói. Cậu ngủ chỗ cứng chắc không ngủ được đâu nhỉ. Tô Vân Hy hừ một tiếng nói. Tớ mới không đồng đảnh như vậy đâu. Trương Vũ liền hỏi ngược lại, thật sao, không biết là ai đó trước đây có lần ở khách sạn, sau đó than phiền với tớ rằng giường cứng quá, không ngủ được chút nào. Tô Vân Hy nhớ lại lần đó, là lúc mới lên năm 2 đại học, cách Trương,